Hồi 704, Cửu Đao Chiến Ước. Âm Hiển Hạc và Từ Tử Lăng ở trong sảnh đường, chẳng có đèn đuốc chi hết, gió tuyết bên ngoài hơi ngừng lặng, chỉ có hoa tuyết bay là đà. Âm Hiển Hạc lắc đầu, không có ai hết, cách giải thích duy nhất là Kỷ Thiến dắt nô tỳ của Diệm Phủ đi xa. Có điều, tủ áo trống rỗng, dẫu cho đi xa cũng không cần như thế. Từ Tử Lăng nói, ta thấy Kỷ Thiến đã dời đi nơi khác, những thứ như thư họa trên tường đều không thấy, bàn ghế vẫn còn nguyên. Âm Hiển Hạc ngồi xuống một bên, cười nói, lại trùng hợp rồi, hay để ta quay lại Thượng Lâm Quyển hỏi cho rõ ràng. Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu, như vậy sẽ làm cho người ta nghi ngờ, chịu tốn tiền cũng vô ích, người của Thượng Lâm Quyển chắc chắn sẽ không tiết lộ nơi ở mới của Kỷ Thiến. Để ta nghĩ cách khác xem sao. Trong đầu hắn hiện lên nhiều người khác nhau. Trước tiên là nhớ đến Lý Tịnh. Có lẽ ông ta không để ý Kỷ Thiến, nhưng chỉ cần sai người điều tra, thế nào cũng có kết quả. Nhưng tình huống bây giờ phải tế nhị, cần phải thông qua Lý Tịnh để gặp Lý Thế Dân. Ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Nhưng hắn cũng không muốn lôi theo Lý Tịnh, bởi vì tư thông ngoại địch là tội phản quốc. Chàng lại nghĩ đến chủ tiệm cầm đồ là Trần Phủ. Nếu nhờ ông ta sai người điều tra cũng không ổn. Cuối cùng, trong lòng chàng lóe lên một ý. Chàng reo lớn. Ta có cách rồi! Khấu Trọng thấy thắc mắc. Từ lúc động thủ đến giờ, Ninh Đạo Kỳ vẫn giữ vẻ an nhàn, nhưng bây giờ đột nhiên lại thay đổi phong cách. Hai tay mở rộng, ngón tay chụm lại như mỏ chim, bày ra chiêu thức. Tuy vẫn đẹp mắt, rốt cuộc vẫn thấy mạnh mẽ, không hợp với phong cách thanh tịnh vô vi của lão Trang. Hơn nữa còn mời Tống Khuyết chủ động xuất chiêu, càng không giống với tác phong của ông ta. Mà Tống Khuyết cũng chẳng những không chủ động để khống chế toàn cuộc, mà còn thu thanh đao về, đứng cách xa nên Đào Kỳ, giơ ngang thanh đao và đứng yên. Tống Khuyết nhếch mép cười tự tin, nói, Đạo huynh không cần khách sáo nhường bước. Ninh Đạo Kỳ cười ha hả, hay cho Tống Khuyết, rồi đột nhiên rũ tay áo, hai tay như hai con chim nhỏ, nhìn rất đẹp mắt, phóng về phía Tống Khuyết, mổ vào người hắn. Tống Khuyết ánh mắt sáng ngời, ánh mắt tập trung vào thiên đao ở trước ngực, tựa như một nhà sư già đang nhập định, chẳng hề để ý đến thủ pháp bất ngờ và lối tấn công kỳ dị của Ninh Đạo Kỳ. Khấu Trọng hít một hơi lạnh, thầm nghĩ, nếu là mình ở vị trí đó thì chắc chắn lúc này sẽ bó tay. Ngày trước, Khấu Trọng lần đầu tiên gặp Ninh Đạo Kỳ, đối phương giả vờ câu cá, hết thảy tư thế, thần thái lúc đó an nhàn, làm cho Khấu Trọng chẳng nghi ngờ gì. Thế là mất ý chí chiến đấu, lọt xuống thế hạ phong. Lúc này mới biết đây là thủ pháp hư thực tương sinh, vốn là một quẻ trong bát quái. Trên mặt Ninh Đạo Kỳ hiện lên thần sắc vô ưu, vô tư, y như một đứa trẻ đang chơi đùa. Ông ta nhìn trái ngó phải, hai tay như hai con chim nhỏ, nhảy nhót đuổi theo một vật gì đó rất thú vị trong không trung. Khấu Trọng cảm thấy có một cái cây vô hình mà con chim đang nhảy nhót trên cành cây. Tất cả những động tác đều rất tự nhiên và tràn đầy sức sống, khiến chàng không phân biệt được là thật hay giả. Khoảng cách hai tượng chợt biến mất. Đột nhiên, hai chú chim nhỏ có thêm một người bạn. Đó là thiên đao thiên hạ vô song của Tống Khuyết. Cho đến khi hai con chim sắp đến gần, Tống Khuyết lướt ngang qua, vung đao quét nhanh. Hai con chim như cảm thấy có kẻ địch đánh tới, nên mổ mạnh vào thân đao. Một cuộc tranh đấu kịch liệt diễn ra. Hai bóng người đuổi theo nhau, ẩn hiện giữa khoảng sân rộng, có 500 la hán bằng đồng. Hai người lao đi vung vút như hai chú thỏ, nhưng tư thế hai bên đều ung dung, nhàn nhã, chẳng giống như đang đánh nhau tí nào. Mỗi bộ phận trên thiên đao của Tống Khuyết đều biến thành công cụ chế địch, hóa địch, lấy chui đao, thân đao, dùng mọi phương thức khiến người ta không ngờ tới, ứng phó những đòn đánh như chim mổ của Ninh Đạo Kỳ. Hai bàn tay của vị đại tông sư đạo gia như hai chú chim luồn qua lách lại ở bất cứ khe hở nào, triển khai thế công kín như mưa, không lộ một sơ hở nào, tấn công Tống Khuyết ở cự ly gần. Hai bên toàn xuất ra kỳ chiêu, lấy nhanh đối nhanh. dưới chân chẳng hề ngừng nghỉ, có công lẫn thủ. Hễ bên này công thì bên kia thủ, hễ bên này thủ thì bên kia công. Trong chỗ kịch liệt khẩn cấp, mang ý vị của thảnh thơi tự tại, tuyệt diệu đến không bức mực nào, lời lẽ nào tả nổi. Với nhãn lực của Khấu Trọng mà gã cũng hoa cả mắt, cảm thấy mình theo dõi thật là vất vả. Đinh đinh! Sau hai tiếng đinh tai vang lên, hai người quay trở về chỗ cũ như chưa hề động thủ. Ninh Đạo Kỳ chắp tay sau lưng, hai chú chim như vỗ cánh bay xa, mỉm cười nói. Đạo Kỳ không phục cũng không được. Tống Quỳnh có thể dùng ý của một đao mà chặn hàng ngàn nhát mổ của ta, khiến cho ta muốn mặc dày cố chặn chính đao của Tống Quỳnh cũng không được. Tống Khuyết cười ha hả. Là Tống Khuyết mở rộng tầm mắt mới đúng. Từ vô vi biến thành hữu lực, hữu lực trở về vô vi. Tiếp theo đó là hữu vi mà vô vi, vô vi mà hữu vi. Pháp chỉ của lão tràng đến tay Đạo Quỳnh đã đến cảnh đăng phong tạo cực. Đạo Quỳnh lưu ý, đào thứ năm của Tống Khuyết sắp đánh ra đây. Lúc này Khấu Trọng mới thở phào, thầm reo lên trong lòng. Hai tuyệt đỉnh cao thủ đều dở hết tài nghệ, cơ hội này đúng là ngàn năm khó gặp. Gã có thể đồng thời thưởng thức tài nghệ của họ, chưa bao giờ gã nghĩ rằng mình sẽ thu được nhiều lợi ích như thế này. Keng! Tống Khuyết tra đào vào vỏ, buông tay xuống. Tự nhiên, người ông sanh ra khí thế lớn mạnh vô cùng, bao trùm lấy kẻ địch. Dẫu cho không phải là người có hiểu biết, cũng biết khi Tống Khuyết rút đao lần nữa, chắc chắn sẽ tấn công với khí thế lòng trời lỡ đất. Ninh Đạo Kỳ vẫn trong tư thế chắp tay sau lưng. Ánh dị quang trong mắt nhấp nháy. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ động thủ với một đối thủ mạnh mẽ như thế. Tống Khuyết quả thật, không hề nói khoác. Ông hoàn toàn có bản lĩnh buộc Ninh Đạo Kỳ không dám dùng lại chiêu cũ. Bởi vì cho đến lúc này, ông ta vẫn chưa lặp lại chiêu thức của mình. Mưa tuyết sắp tuôn, gió rít đầy lầu. Từ Tử Lăng đứng ở xó tối ngoài cổng Phong Nhã Các chờ đợi. Âm Hiển Hạc từ trong lật đật bước ra, đến chỗ Từ Tử Lăng gật đầu nói. Được rồi, ta vừa nhắc đến hai người bằng hữu ở quận Tân An, lập tức được Thành Thành phu nhân tiếp kiến. Bà ta bảo hai chúng ta vào từ cửa sau. Từ Tử Lăng thấy an ủi. Quận Tân An là nơi Khấu Trọng gặp Thanh Thanh và Hỷ Nhi. Không thể tưởng tượng được, nữ tử Thanh Lâu lại có thể trở nên có nghĩa khí giang hồ đến thế. Có điều, nếu chẳng phải không còn cách nào, gã đã chẳng quấy nhiễu nàng. Thanh Thanh đích thân đưa họ vào nội đường. Nàng vui mừng nói, Tử Lăng trông thật tuấn tú, thấy đệ thật tốt, tỷ tỷ rất lo lắng cho các ngươi. Lúc thì có lời đồn Tiểu Trọng đã chết ở Từ Giảng, lúc lại bảo hắn tử thủ ở Lạc Dương đối kháng với đại quân của Tần Vương. Hai ngày trước mới biết Tống Khuyết xuất binh cứu hắn, chuyện này rúng động Trường An, khiến cho lòng người ta thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc là sự thật như thế nào? Nghe nàng nói thế, Từ Tử Lăng thấy ái ngại, chỉ đành cố nhuyễn cười với tác phong của nữ tử này, một phen giải thích về tình huống của Khấu Trọng. Thanh Thanh lo lắng nói, Chao ôi, lại phải đánh trận rồi. Ta và Hỷ Nhi luôn muốn khỏi ra khỏi Trường An, tránh chiến loạn, nào ngờ Quan Trung cũng không phải là nơi an toàn. Các người sẽ bảo vệ cho chúng ta chứ? Từ Tử Lăng gật đầu nói, đương nhiên, nhưng chuyến này bọn ta đến đây quả thật có việc nhờ vả. Thanh Thanh mừng rỡ nói, để có việc thì nhớ tìm đến Nô Gia. Có thể thấy trong lòng đệ có người tỷ tỷ này, hãy nói mau, tỷ tỷ sẽ dốc hết sức giúp đệ. Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn Âm Hiển Hạc nói, hay là cứ để Âm Huynh tự nói. Âm Hiển Hạc hơi ngạc nhiên, biết Từ Tử Lăng mượn cơ hội này buộc y nói chuyện với người khác, đành kể lại nguyên nhân tìm Kỷ Thiến. Thanh Thanh nhoẻn miệng cười, thì ra các ngươi tìm người, Kỷ Thiến đang ở Phong Nhã Các. Hai người đưa mắt nhìn nhau không biết tại sao. Thanh Thanh nói, đạo lý rất đơn giản, một người mà Thiến Nhi ghét nhất, bỏ tiền nhiều tiền mua lại Thượng Lâm Quyển. Thiến Nhi chỉ đành xin ta tính hết tiền nợ của Thượng Lâm Quyển cho nàng, rồi theo Phong Nhã Các. Không phải tỷ tỷ nói khoác, ngoại trừ tỷ tỷ, Trường An không có ai dám ra mặt cho Thiến Nhi. Từ Tử Lăng biết nàng có mối quan hệ mật thiết với Lý Nguyên Các, gật đầu đồng ý. Người đó có phải là Trì Sanh Xuân không? Thanh Thanh ngẩn ra. Sao để đoán trúng? Chuyện này chẳng có bao nhiêu người biết đâu. Âm Hiển Hạc nói, có thể mời Kỷ Thiên cô nương đến nói vài câu không? Thanh Thanh nói, lúc này Thanh Nhi và Hỷ Nhi đều đang biểu diễn ca vũ ở trong cung, làm ca cơ cho hoàng thượng, chắc canh hai canh ba mới trở về. Hai người từ xa tới đây, chi bằng cứ nghỉ ngơi hai canh giờ, chúng sẽ trở về, ta sẽ đánh thức các ngươi. Âm Hiển Hẹp nhìn Từ Tử Lăng, hỏi ý kiến của chàng. Từ Tử Lăng nói, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn đi làm chút việc, một canh giờ sau sẽ quay lại. Keng, thiên đao ra khỏi vỏ. Tất cả chỉ có thể dùng một chữ nhanh để hình dung. Mọi chuyện xảy ra mắt thường không thể nhìn được. Khấu Trọng cảm nhận được Tống Khuyết rút đao. Thiên đao đã sớm chém ra, hóa thành một đường cầu vòng như điện chớp. Vạch hai trượng lên hư không, chém về phía Ninh Đạo Kỳ. Khấu Trọng đứng ở đằng xa, cảm thấy tất cả khí lưu và sinh khí hệt như bị nhát đao kinh thiên động địa của Tống Khuyết hút hết. Sinh cơ đều tận tuyệt. Mùi vị tử vong cùng sát khí làm cho người ta sợ hãi. Muốn ứng phó đao này, chỉ còn mỗi cách đối đầu trực tiếp. Tống Khuyết đang muốn Ninh Đạo Kỳ lấy cứng chạm cứng. Dẫu cho Ninh Đạo Kỳ có cao minh như thế nào, thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Tống Khuyết biết theo sau đao thứ năm này là bốn chiêu đao cuối cùng. Tống Khuyết sẽ tuyệt không để cho Ninh Đạo Kỳ có cơ hội trở để thở. Thời khắc phân định thắng thua đã đến. Điều khiến chàng thất kinh hơn là Tống Khuyết không hề dè dặt, dốc hết toàn lực xuất thủ, hệt như muốn hạ gục đối phương. Ninh Đạo Kỳ bỗng phóng thẳng người lên, ống tay áo không có gió nhưng tự phồng lên, chòm râu phất phơ, thần thái trở nên uy mãnh vô cùng, như một thiên thần, chẳng hề thua kém Tống Khuyết một chút nào. Một quyền đấm ra, liên tục có những biến hóa quyền diệu đến mức khó hình dung. Quyền ấy đấm thẳng vào mũi thiên đao. Bùng! Kình khí cuồn cuộn, hai người như bị điện giật, thối lui về hai bước. Tống Khuyết xoay một vòng, cây thiên đao lại quét ngang về phía Ninh Đạo Kỳ. Nhát đao thứ sáu này chẳng có điều gì khác lạ, nhưng lại có cái bất thường. Chỉ có người đứng bên cạnh mới cảm thấy nhát đao này của Tống Khuyết từ nhanh sang chậm, khéo mà hệt như vụng. Tuy không thấy bất cứ biến hóa nào, nhưng thiên biến vạn hóa đều nằm trong đó, như sự vô cùng của trời đất, chẳng có điểm cuối cùng như vũ trụ. Tống Khuyết không thể áp đảo được Ninh Đạo Kỳ về mặt tốc độ và nội kình, cho nên dùng đao pháp thủ thắng, ứng biến cực kỳ cao diệu, khiến Khấu Trọng đứng ngoài phải vô cùng khâm phục. Ninh Đạo Kỳ thì dùng động tác thiên biến vạn hóa, tựa tiến, tựa lui, như lên như xuống, hai tay thi triển những thủ pháp quyền ảo khó đoán. Đón lấy nhát đào không có sơ hở, mạnh mẽ như thiên mã hành không của Tống Khuyết. Khấu Trọng tạm thời quên hậu quả đáng sợ có thể xảy ra, bởi vì gã đang xem say sưa. Ninh Đạo Kỳ sử dụng những chiêu số thần kỳ từ xa đánh tới, có vẻ như chẳng thể làm gì được Tống Khuyết, nhưng trên thực chất là đang tìm cách thay đổi đao thế bá đạo một đi không trở lại của Tống Khuyết. Mỗi một thủ thức đều dùng khí công tiên thiên, lưu hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, đi trước một bước đánh trúng vào thiên đao của Tống Khuyết, kết thành một màn khí vô hình mà có thực, hệt như tơ nhện, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, hy vọng có thể chặn đứng được nhát đao của Tống Khuyết. Trong quá trình biến hóa thần diệu này, đôi bên đều đem hết sách lược, thi triển hết sức lực. Trên trán hai người họ, mồ hôi nhỏ xuống. Ầm! Hai chưởng của Ninh Đạo Kỳ kẹp trúng đao của Tống Khuyết. Ông ta không phải dựa vào chân thực, chân lực của hai chưởng, mà là màn khí hội tụ về trong lòng bàn tay, vừa khéo hóa giải đao khí của Tống Khuyết, đạt đến kết quả như thế, khiến người ta sợ hãi. Thời gian như ngừng lại, hai đại cao thủ đứng đối diện nhau sừng sững, hệt như hai pho tượng La Hán. Khấu Trọng đang xem say sưa đến nín thở, gã không biết hai người âm thầm dùng nội khí giao phong bao nhiêu lần. Tống Khuyết bật cười dài, rút thiên đao từ hai chưởng của Ninh Đạo Kỳ ra, đâm thẳng lên bầu trời đêm, rồi ông cầm đao bằng hai tay bổ xuống như điện chớp. Khấu Trọng suýt nữa đã nhắm nghiền mắt lại, không nỡ nhìn cảnh tượng Ninh Đạo Kỳ bị bổ làm đôi. Bởi vì dẫu cho Ninh Đạo Kỳ có tài lên trời xuống đất, trong tình huống này cũng khó mà chặn nhát đao của Tống Khuyết. Khi thiên đao bổ xuống cách đầu Ninh Đạo Kỳ còn khoảng một thước, tình huống Khấu Trọng không thể ngờ lại xảy ra. Ninh Đạo Kỳ như biến thành một cọng lông chim, không chịu nổi luồng cuồng phong từ thiên đao, cho nên bay lùi ra phía sau, tránh được nhát đao. Đúng là sự thật thần kỳ đến khiến người ta khó mà tin nổi. Khi Ninh Đạo Kỳ phóng vọt người lên không trung, vẫn ung dung cười nói: "Nhu thắng cương, đa tạ tổng huynh dùng đào khí tiễn đưa, còn hai đào nữa." Tuy Tống Khuyết chẳng làm gì được Ninh Đạo Kỳ, nhưng cũng không nhục chí hoặc có thái độ nóng nảy. Ông kéo cây thiên đao về rồi lập tức đâm tới. Ninh Đạo Kỳ đứng cách đó khoảng 3 trượng, phóng vọt đi như mũi tên. Tống Khuyết lớn giọng nói: "Đạo huynh đã hết đường rồi." Khấu Trọng không kìm được, nhảy bổ tới bên cạnh lan can. Sự thật thì Ninh Đạo Kỳ đã lọt xuống thế hạ phong. Tuy ông ta thối lui rất tuyệt diệu, giống hệt như con rồng đang cưỡi mây, nhưng đó là bất đắc dĩ mới lui. Điều mấu chốt không phải là ông ta không bằng Tống Khuyết, mà là thiếu quyết tâm như Tống Khuyết. Nếu như lúc Tống Khuyết bổ đao xuống, Ninh Đạo Kỳ đánh ra 2 chưởng, như vậy Tống Khuyết tuy có thể bổ đôi ông ta, nhưng cũng khó thoát cái chết. Tống Khuyết lấy mạng mình ra đánh cuộc, bởi vì biết rằng Ninh Đạo Kỳ khó hạ sát thủ với mình. Đạo phong bắn tới thật nhanh, trong phút chốc đã tới sát Ninh Đạo Kỳ. Đạo khí bao trùm đối phương, khi Ninh Đạo Kỳ cảm nhận được điều đó, thì trong sát na đó, thiên đao đã tới sát người, không ai có thể thay đổi được tình huống này, bao gồm cả Tống Khuyết và Ninh Đạo Kỳ là 2 đại tôn sư cao thủ tại đây. Ninh Đạo Kỳ chợt hú dài một tiếng, ông như ngừng lại trên không trung, rồi lao bổ xuống như cây đinh cắm xuống mặt đất. Phía sau lưng chính là bức tượng đồng Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử. Trước nhát đao có thể khiến cho phong vân đổi sắc của Tống Khuyết, Ninh Đạo Kỳ vẫn nhàn nhã, thảnh thơi, ngâm rằng: "Có kẻ ghét bóng mình nên chạy trốn bóng, càng chạy dấu chân càng nhiều, chạy càng nhanh bóng càng theo sát. Y chẳng biết rằng vào bóng râm nghỉ chân, dấu chân sẽ hết. Dại ơi là dại." Bùng! Cả thân người Ninh Đạo Kỳ bắn lên không trung, 2 chân đạp lên lưỡi đao. Tống Khuyết bay lùi ra sau. Còn trên không trung, Ninh Đạo Kỳ xoay như trông ốc, rồi từ từ hạ xuống đất. 2 người đứng ở vị trí cũ trước khi động thủ. Đôi bên nhìn nhau. Còn 1 đao nữa. Keng! Tống Khuyết trà đao vào vỏ. Sắc mặt Ninh Đạo Kỳ hơi tái, rồi mau chóng trở lại như thường. Nét mặt anh tuấn của Tống Khuyết hơi hiện sắc đỏ rồi biến mất, thần thái vẫn như cũ, giống như chưa hề động thủ với đối phương. Khấu Trọng biết nhát đao lúc nãy của Tống Khuyết đã khiến cả 2 cùng bị thương, nhưng vì công lực của họ thâm hậu nên đang cố kềm thương thế xuống. Điều gã muốn làm nhất trong lúc này là chạy vào cầu xin cả 2 đừng tiếp tục, nhưng lại ngại chỉ ảnh hưởng đến Tống Khuyết mà không thể ngăn được nhát đao thứ 9. Tống Khuyết than rằng: "Rốt cuộc Tống Khuyết đã lãnh giáo được bát khoái của đạo huynh. Không giấu gì huynh, sự cao minh của huynh hơn hẳn dự liệu của ta. Trước khi xuất đạo thứ 9 này, Tống Mộ có việc muốn hỏi. Lời của tràng tử lúc nãy đạo huynh mới đọc bắt nguồn từ Thiên Ngư Phủ. Tại sao lại thiếu đi 3 câu? Tưởng rằng còn chậm, chạy mãi không thôi, kiệt sức mà chết. Trong đó có thầm ý gì?" Ninh Đạo Kỳ bật cười: "Không giấu gì Tống huynh, nếu thêm 3 câu này vào, e rằng ta không thể đọc hết cả thiên. Đó chẳng phải là điều đáng buồn cười hay sao? Ta căn bản chẳng có thầm ý gì cả. Tống huynh hiểu lầm rồi." Tống Khuyết cả cười: "Hay lắm. Nếu chẳng phải đạo huynh có thể nắm bắt chính xác tốc độ thiền đạo của Tống Mổ, trong lòng lại càng trồng sáng yên ổn đến cảnh giới tinh diệu, thì hẳn mạng đã mất trong đạo thứ 8 của ta. Tống Khuyết, nếu cứ mặt dày mà đánh tiếp đào thứ 9, chẳng khác gì kẻ ngu ngốc, tưởng rằng còn chậm, chạy mãi không thôi, sức kiệt mà chết. Đạo huynh nào phải không có thâm ý, chẳng qua là khiêm nhường đó thôi." Ninh Đạo Kỳ vái sát đất, thành tâm mà rằng: "Kẻ khiêm nhường thật sự là Tống Khuyết chứ không phải Ninh Đạo Kỳ. Có lẽ Tống huynh kiệt sức mà chết, Ninh Đạo Kỳ này chắc cũng chôn thay cùng Tống huynh. Đà tạ Tống huynh nương tay." Tống Khuyết trả lễ: "Đừng nói lời khách sáo nữa, có thể dốc hết sức mình quyết chiến với đạo huynh, Tống Mổ chẳng thấy nuối tiếc gì. Phiền huynh chuyển lời lại với Thanh Huệ, mọi chuyện của Tống Mổ từ nay do Khấu Trọng kế thừa. Tống Mổ sẽ trở về lĩnh Nam, không màng chuyện thiên hạ nữa." Khấu Trọng đứng sững ngay tại chỗ, chẳng hiểu gì cả. Với con người của Tống Khuyết, lẽ nào ông ta lại chịu dừng tay? Tống Khuyết bước đến bên gã, mỉm cười: "Chúng ta đi thôi."